phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 584. Xúc phạm nghịch lân cùng khiêu khích, ma tộc thống lĩnh phân phó hoàn sao. Phía sau 10 tên kiếm thánh đi ra, ánh mắt âm ngoan nhìn về phía Diễm Trụ Quốc kiếm sư. Đối phó chút thực lực ấy nhân ngay cả kiếm thần đều không cần. Thật không biết tam thánh nữ nghĩ như thế nào. Mắt thấy mê muội tộc kiếm thánh từng bước một chậm rãi đi tới. Không ít lòng người phong tuyến triệt để đánh tan. Có mấy người xoay người hướng tới trung tâm thành phố bỏ chạy. Khả mới bay ra vài bước đã bị phía sau một gã kiếm thánh kiếm khí rào thành mảnh vỡ. Một cái cực đại âm hồn thú thân hình theo giữa không trung ẩn hiện xuất ra. Một ngụm đem kia mấy người linh hồn xé rách tiến miệng nuốt. Muốn chạy, thật sự là nằm mơ. Ma tộc thống lĩnh khinh thường suy cười một tiếng. Một cỗ cao nhất kiếm thần uy áp trùng trùng rơi xuống đem toàn bộ diễm trụ bao phủ. Chính là này một cỗ uy áp, không ít đứng nhân ào ào bị ép tới bán quỳ trên mặt đất. Có người thậm chí phun ra máu tươi hôn mê bất tỉnh. Diễm Trụ Quốc nhân thấy thế đáy lòng tuyệt vọng cảm xúc lan tràn. Chính là thống khổ chờ tử vong tiến đến. Lâu chiến tiên chờ lâu ra nhất mọi người cao ngất sau lưng ánh mắt kiên nghị đau khổ chống đỡ. Ma tộc bên cạnh một gã kiếm thần hừ lạnh một tiếng. Lâu Mộ Yên ra ra liền để cho ta tới triều hồn luyện phách đưa cho tam thánh nữ đi, lập tức hắn. Về phía trước một bước, theo lâu chiến thiên tiền phương xuất hiện, một cái vô hình bàn tay to rơi xuống lâu chiến thiên đỉnh đầu. Cha, gia chủ, lâu tướng quân, lúc này không ít người thấy thế nhịn không được kinh hô. Lâu chiến thiên sắc mặt chưa biến, thân thể bị kia chỉ bàn tay to uy áp trói buộc căn bản vô pháp nhúc nhích. Hắn ánh mắt bình tĩnh cùng đợi tử vong. Phanh, mọi người ở đây cho rằng lâu chiến thiên đem bị tên kia kiếm thần trừ hồn luyện phách khi. Một đầu thế tới rào rạt tử màu vàng hỏa kỳ lân đột nhiên xuất hiện tại lâu chiến thiên tiền phương. Lập tức thét lên một tiếng, nó chợt thành lớn, một cái hỏa lượn lờ kỳ lân móng vuốt dùng sức vỗ. Tên kia kiếm thần vậy mà bị chụp bay ra đi 100 mét xa. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai dám đem ông nội của ta trừ hồn luyện phách một đạo băng. Hàn thấu xương thanh âm vang lên, tiếp theo Lâu Mộ Yên mấy người thân hình cũng theo trong không gian ẩn hiện xuất ra. Ra, ngươi không sao chứ, Lâu Mộ Yên lôi kéo lâu chiến thiên nhìn trong lòng triệt để thở dài nhẹ. Nhõm một hơi, hoàn hảo các nàng vừa khéo đuổi tới băng không hậu quả không dám nghĩ tượng. Nàng ở trong lòng vì cái kia tam thánh nữ trùng trùng nhớ nhất bút. Thù này các nàng là kết định rồi. Nàng không hảo hảo phá hư hạ đối phương kế hoạch, âm đối phương một phen liền không ra được cái này khí. Lâu chiến thiên ngẩn người, trước mắt vui mừng nói. Ra không có việc gì, không biết vì sao. Chẳng sợ đối phương có nhiều như vậy cao giai cường giả. Hắn đối bản thân cháu gái đã có vô hạn tin tưởng. Trong lòng hắn cũng không hy vọng cố thổ Diễm Trụ Quốc luân vì ma tộc nô dịch. Hiện tại cháu gái gấp trở về, lại dâng lên một cỗ ao ước. Diễm Trụ Quốc những người khác nhìn thấy Lâu Mộ Yên mấy người xuất hiện trên mặt ào ào vui vẻ. Kia vốn cổ phần đến tuyệt vọng cảm xúc tán đi không ít. Bất quá cũng có rất nhiều nhân đối hiện tại chuyện thái cũng không lạc quan. Dù sao đối phương cao giai cường giả nhiều lắm, chỉ là cùng giai kiếm thần chính là Lâu Mộ Yên 4 người gấp 2 nhiều. Tên kia bị hỏa kỳ lân nổ đến lui về phía sau ma tộc kiếm thần sắc mặt hoảng hốt. Ngươi lại có đã sinh ra linh trí tử kim linh hỏa, cao giai linh hỏa đối ma tộc công pháp có khác. Chế tác dụng, tử kim linh hỏa chính là ở Quảng Linh giới đều có thể bài thượng tiền 20. Lúc này của hắn trong cơ thể tổng quấn quýt lấy một loại hòa thiêu hòa liệu cảm giác. Như là cũng bị hòa tan thông thường. Ma tộc thống lĩnh một cái tát chụp tại kia danh kiếm thần phía sau lưng. Một cỗ thanh lương thủy nháy mắt đem kia ti hòa độc kêu tát. Người nọ sắc mặt mới dần dần khôi phục. Người chính là tam thánh nữ chán ghét đến cực điểm Lâu Mộ Yên, ma tộc thống lĩnh cao thấp đánh. giá Lâu Mộ Yên một phen. Hắn không thừa nhận cũng không được, như là thiên linh đại lục loại này tiểu mặt biên có thể ra lâu. Mộ Yên như vậy thiên tài thật sự là hiếm thấy. Người như vậy nếu có thể đột phá mặt biên cao nhất tu vi áp chế phi thăng đến Quảng Linh giới. Chỉ cần cho nàng trưởng thành không gian, tương lai ắt phải bất phàm ni, khó trách tam thánh nữ muốn đem điều này tai họa ngầm bóp chết ở. Nảy mầm kỳ, hắn hiện tại nhưng là cũng có thể lý giải. Lâu Mộ Yên một mặt lạnh lùng, nhàn nhạt trả lời, đúng vậy, ta liền là Lâu Mộ Yên. Bất quá ta cũng đồng dạng đối với ngươi trong miệng cái kia lão bà chán ghét đến cực điểm mà ni. Đối với hết thảy đánh bên người nàng thân nhân chú ý nhân, đều là ở dẫm lên của nàng điểm mấu chốt cùng xúc phạm của nàng nghịch lân. Nàng người này nghĩ đến là có ân tất báo, nhưng là tí nhai tất báo. Nghe được Lâu Mộ Yên lớn mật nói tam thánh nữ là chán ghét đến cực điểm lão bà. Ở đây ma tộc người đều nhịn không được rút trừ khóe miệng. Không biết tam thánh nữ nghe thế dạng xưng hô có phải hay không bão nổi muốn giết người. Mà như bọn họ suy nghĩ, lúc này đang ở một thủy tinh cầu tiền quan khán tình hình chiến đấu Lăng Thu vốn mềm nhẹ cười mặt. Nháy mắt âm trầm xuống dưới, bốn phía ma tộc vài cái thống lĩnh cùng ám thị cao tầng chỉ cảm thấy một cỗ âm lãnh khí vần quanh. Trong lòng khổ không nói nổi, chỉ hy vọng tam thánh nữ đừng giận chó đánh mèo ở trên người bọn họ mới là. Đối ma cửu đưa tin, làm cho hắn đem điều này nha đầu chết tiệt kia linh hồn cấp bản thánh nữ bắt đến, Lăng Thu ngữ khí. Thật bình tĩnh, nhưng hiểu biết của nàng nhân đều biết đến nàng lúc này sợ là ăn cái kia nha đầu tâm đều có. Nếu không là nơi này cách Diễm Trụ Quốc khoảng cách hơi xa. Tam thánh nữ khẳng định gặp mặt tự ra tay đem Lâu Mộ Yên trừ hồn luyện phách. Dùng sức tra tấn làm cho nàng sống không bằng chết, chọn đời không được siêu sinh. Tuân mệnh, một người lập tức cung kính trả lời. Sau đó xuất ra một loại đặc chế vạn lý đưa tin phù kích phát. Ma cửu biển ý thức vừa động, hắn nhíu nhíu đầu mày, hơi thương hại nhìn về phía Lâu Mộ Yên. Tam thánh nữ ra lệnh cho ta đem linh hồn của ngươi bắt đi. Ngươi xính võ mồm cực nhanh, nhưng tương lai linh hồn lại phải bị đến vô tận tra tấn. Cần gì phải đâu, phải không, cái kia lão bà nguyên lai như vậy biến thái a. Lâu Mộ Yên suy cười một tiếng, nàng cười đến xinh đẹp động lòng người, nhàn nhạt hướng tới không gian một cái phương hướng nhìn lại. Môi đỏ mỏng khẽ mở khiêu khích nói. Ta hảo chờ mong ngươi này lão bà thủ đoạn, cứ việc phóng ngựa đi lại đi, ma cửu cùng cái khác ma tộc cường giả đều nhịn không được nhéo một. Phèn hãn, cái cô gái này thật sự là quá lớn mật, đừng nói tại đây loại tiểu mặt biên, chính là ở thiên linh đại lục dám khiêu khích tam thánh nữ nhân không nhiều lắm. Hoặc là đã sớm đã chết không thể chết lại, nhanh hơn nói Lâu Mộ Yên còn một ngụ một câu là cái nữ nhân liền hận nhất nghe được lão bà, ba chữ. Không biết nàng là dũng khí gia tăng, vẫn là không biết cái gì. Lăng Thu mị mị ánh mắt, trên người tàn mát ra lãnh khí càng sợ hãi. Xem thủy tinh cầu lý cười đến xinh đẹp động lòng người trẻ tuổi nữ tử. Khí cực mà cười, nha đầu chết tiệt kia, thật sự là hảo dạng. Những người khác nghe được nàng mềm nhẹ thanh âm chỉ cảm thấy trên lưng phát lạnh. Lập tức rụt lui cổ, ma cửu mặc dù ở xa xa nhưng là có thể tưởng tượng ra đến xem đến trận pháp truyền tống thủy tinh. Cầu hình ảnh sau tam thánh nữ lửa giận, hắn tóc gáy đều cảm giác muốn dựng thẳng đi lên. Không khó tưởng tượng lúc này tam thánh nữ sợ là đã không chỉ muốn đem Lâu Mộ Yên trừ hồn luyện. Phách đơn giản như vậy. Nhà đầu chết tiệt kia, tam thánh nữ cũng là ngươi có thể chửi bới. Ma cửu thống lĩnh sắc mặt âm trầm nói. Ngươi quả thực là tin tử, lần này hắn xác định vững chắc cũng bị tam thánh nữ cái kia âm độc rắn. Giết nữ nhân giận chó đánh mèo, đều là đáng chết nhà đầu làm hại. Hắn hôm nay nhất định phải đem Lâu Mộ Yên linh hồn bắt trở về. Bằng không nhất định phải chết, Lâu Mộ Yên yên nhiên cười. Không chút để ý thưởng thức một luồng tóc đen nhàn nhạt mở miệng. Các ngươi ma tộc nguyên lai đều thích như thế rõng rạc. ta liền xem ngươi này người quái dị như thế nào làm cho ta muốn chết. Minh Tu đáy mắt toàn là thâm nùng băng hàn sát ý. Ma tộc tam thánh nữ sao? Hết chương.